Thần ấn vương tọa, chương 284, thiên nhân hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngõa Xa Khắc trần chờ một chút, nói, không phải không thể lại lần nữa thi triển đại dự ngôn thuật, nhưng sức sống của ta có lẽ sẽ theo đó đi đến tận cùng. Cùng lúc đó, ta không thể trực tiếp tiên tri Long Hạo Thần, chỉ có thể đoán trước tương lai của ma tộc chúng ta. Tuy y không nói tiếp nhưng gần như từ chối. Ma thần hoàng xua tay nói, Tam đệ, đừng nghe A Bảo nói lung tung. Nếu ngươi có thể khẳng định số mệnh ma tộc chúng ta đã thay đổi thì không cần tiên tri cái gì nữa. Nhưng việc này chúng ta vẫn nên điều tra rõ, xem coi nhân loại rốt cuộc có mục đích gì. A Bảo trầm giọng nói, Phụ hoàng, không biết vì sao, ta cứ có dự cảm Long Hạo Thần thật sự không chết. Ma thần hoàng trầm sắc mặt, đủ rồi, đừng tự cho là đúng. Ngươi không phải là tam thúc của ngươi, biết cái gì là tiên tri? A Bảo sắc mặt hơi biến đổi nhưng không tiếp tục tranh cãi. Hoàng thước đúng dịp lên tiếng, Bệ hạ, vậy ta lập tức điều tra mục đích và tình hình thánh điện đại tái. Ma thần hoàng gật đầu, nói với tinh ma thần Ngõa Xa Khắc, Tam đệ, ngươi cũng trở về đi. Vâng, Ngõa Xa Khắc cung kính đáp một tiếng, cùng hoàng thước rời đi. Ma thần hoàng chậm rãi đứng dậy, liếc A Bảo, trầm giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ, dù trong lòng có nghi hoặc cũng không cần nói ra hết. Đặc biệt là đối với Nguyệt ma thần, tinh ma thần phải có sự tôn trọng. A Bảo đứng dậy đi tới bên cạnh ma thần hoàng. Phụ hoàng, lấy tu vi của ngươi, xem như là các ma tộc thêm vào cũng không thể sánh bằng. Sao cần phải, ma thần hoàng hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi biết cái gì, chờ khi ta để ngươi tiếp nhận ngôi vị ma thần hoàng thì tất nhiên sẽ cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết là, đối với ma tộc chúng ta, bất cứ một ma thần nào đều rất quan trọng. Thế là đủ rồi, đặc biệt là Nguyệt ma thần, tinh ma thần, chỉ hai người kia có độ ăn ý cao với ta. Khi gặp phải chuyện lớn có đủ lực lượng giữ ổn định. Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai ta phải bế quan. Các việc trong ma hoàng cung đều giao cho ngươi. Đúng rồi, để ngươi điều tra tình hình của Nguyệt dạ có tin tức gì không? A Bảo lắc đầu, nói, còn chưa có, Nguyệt dạ đã mất tích nhiều năm. Chưa từng xuất hiện một chút tung tích. Nhưng ta tra được trong ma tộc chúng ta xuất hiện thanh âm không hài hòa ngày càng nhiều. Theo tin tức từ nội tuyến, dường như họ có tổ chức gì đó, đang không ngừng tích góp lực lượng, nhưng tổ chức của họ rất nghiêm ngặt, che giấu rất sâu, ta còn chưa tra ra. Phong Tú lạnh lùng cười, trò hề mà thôi, không có gì phải sợ, chuyện này không cần ngươi quá mức chú ý, tu luyện quan trọng hơn. Vài năm nay Phụ Hoàng đều nhìn thấy ngươi cố gắng tăng thực lực, đợi lần này ta bế quan xong, sẽ đem càng nhiều việc cho ngươi xử lý. Phụ hoàng hứa với ngươi, chỉ cần tu vi của ngươi vượt qua Nguyệt ma thần thì sẽ truyền vị ma thần hoàng cho ngươi. Ánh mắt A Bảo đông lại, cúi đầu nói, phụ hoàng tuổi còn trẻ trung, tộc ta còn cần người lãnh đạo. Phong Tú nhàn nhạt nói, ở trước mặt ta ngươi không cần che giấu cái gì. Hiện giờ ngươi giống như ta năm đó, ngươi cũng xuống đi, nhớ kỹ. Khi ta bế quan, bất cứ chuyện gì cũng không được quấy nhiễu ta. Hiểu chưa? Vâng, A Bảo đáp một tiếng. Xoay người đi, nhìn bóng lưng y đi xa. Ma thần hoàng cười lạnh. Con ruột thì sao? Trước quyền lực tất cả đều là hư ảo. Nói đến đây, trong đầu y đột nhiên hiện ra khuôn mặt anh tuấn tràn ngập khí chất quang minh. Có chút thất thần, thì thào. Con trai, người thật sự không chết sao? Trong lúc ma thần hoàng rối rắm Long Hạo Thần còn sống hay không, thì hắn dẫn theo đồng bạn đi tới chỗ có tổng điện kỵ sĩ thánh điện. Ngự Long Quan, Hùng Quan gần ngay trước mắt, tâm tình Long Hạo Thần không thể kiềm nén trở nên kích động. Rốt cuộc hắn đã trở lại, chẳng những có thể gặp mẫu thân, cũng có thể trông thấy phụ thân lâu không gặp. Từ khi đó chia cách phụ thân, đã qua mười mấy năm. Năm đó khi hắn chính mắt thấy phụ thân thi triển ma thế và sát phạt thần ấn vương tọa thì đã quyết chí trở thành một thần ấn kỵ sĩ. Hơn 10 năm sau, hôm nay,